Tại sao Dực Kỳ Thiên lại có ác cảm như vậy đối với ta? Dực Kỳ Thiên oán hận ký chủ đã tạo ra hắn mà lại bỏ mặc hắn chịu nổi khó luân hồi vạn lần. Ban đầu vẫn còn có sự kính trọng, độ hảo cảm trì. 80, nhưng 2 năm này, ký chủ lại quan tâm và thiên vị Tô Phục quá mức khiến Dực Kỳ Thiên cảm thấy uất ức cho nên dẫn đến độ hảo cảm thăng lên. 100, đây có phải được gọi là, nằm không cũng trúng đạn, không, Dực Kỳ Thiên luân hồi vạn lần có liên quan gì đến y, đâu phải do y làm ra đâu. Hỏa Khiết Vũ muốn khóc, còn cái vụ thiên vị Tô Phục thấy Dực Kỳ Thiên tỏ vẻ không quan tâm còn tưởng thật sự không quan tâm. Ai ngờ tên này lại âm thầm ghi hận, thật sự là trong ngoài không đồng nhất mà, của mà khoan, hệ thống, ngươi có nhầm không đó, sao Dực Kỳ Thiên lại cảm thấy uất ức. Hỏa Khiết Vũ đột nhiên nhận ra một chuyện cực kỳ không bình thường. Y quan tâm và thiên vị Tô Phục là có mục đích mà nó đâu liên quan gì đến Dực Kỳ Thiên. Vậy tại sao hắn lại cảm thấy uất ức được chứ? Điều này thật vô lý, quá khó hiểu. Dực Kỳ Thiên nghĩ ký chủ đến đây là để giải cứu hắn, nhưng những gì ký chủ làm từ trước tới nay chỉ quan tâm mỗi mình Tô Phục. Cho nên, hắn mới. Như vậy đấy, hệ thống nhàn nhạt giải thích, Hỏa Khiết Vũ cảm thấy thật là đau đầu. Phiền phức thật, vậy có nghĩ là Dực Kỳ Thiên đã biết ta không phải là nguyên chủ? Không sai, chỉ là chưa biết ký chủ chính là vô thần sinh thiên thôi. Vậy nếu hắn biết ta là vô thần sinh thiên thì sẽ có hậu quả gì? Ký chủ sẽ chết rất thảm, cho dù ký chủ là người tạo ra thế giới này, nhưng đó chỉ là lý thuyết, về cơ bản thì ký chủ chỉ có công xây dựng cơ sở cho thế giới này thôi. Mà cơ sở này lại còn thiếu phần đầu và chỉ có phần thân không được đầy đủ. Cho nên dù Dực Kỳ Thiên có giết ký chủ thì trên cơ bản cũng chẳng có ảnh hưởng gì, ngược lại hắn sẽ trở thành chỉ của nơi này thay cho ký chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tóm lại đều là do ký chủ chưa thực sự được thế giới này công nhận, trừ phi ký chủ có thể hoàn chỉnh lịch sử cho thế giới này. Hỏa Khiết Vũ nhướng mày, sợ run một hồi, đáy lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ bất an. Hệ thống, ngươi có nhầm không vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải thế giới này được thiết lập là không ai được phép chống lại vô thần sinh thiên, hay sao? Đây chính là điều mà y dựa vào, nếu nó không có hiệu lực thì y sẽ chẳng khác gì so với mấy tác giả trong mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ xuyên thư. Đùa sao? Chỉ mong là đùa, nếu không thì y thảm rồi. Sẽ cực kỳ thảm, đúng là như vậy, nhưng ký chủ nên nhớ rõ một điều. Đây là một thế giới không hoàn chỉnh, cho nên mọi quy tắc ở thế giới này cũng không hoàn chỉnh và có rất nhiều lỗ hổng. Thế đấy, Hỏa Khiết Vũ là người thông minh, nghe đến đó thì còn có gì không hiểu. Bởi vì thế giới này chỉ là một thế giới đơn không hoàn chỉnh, cho nên mọi quy tắc ở đây cũng không hoàn chỉnh. Bao gồm quy tắc, không ai được phép chống lại vô thần sinh thiên, cũng không hoàn chỉnh, mà quy tắc đã không hoàn chỉnh thì có vô số cách để lách luật. Chỉ cần không có quy định rõ ràng về giới hạn quy tắc thì có thể dựa vào đó mà trắng trợn lách luật. Huống chi Dực Kỳ Thiên bây giờ lại có thân phận rất kỳ quái. Một nữa là nguyên dân, một nữa là kẻ ngoại lai. Nguyên dân là dân của thế giới này, ý chỉ Dực Kỳ Thiên được sinh ra ở thế giới này nên hắn là nguyên dân. Nói Dực Kỳ Thiên là kẻ ngoại lai là vì hắn bây giờ đã thoát ly thế giới này, xem như đã không còn là người của thế giới này nhưng vẫn còn tình quy nguyên. Nếu không phải vì thế giới này bắt buộc phải có hắn để duy trì hoạt động, khiến hắn không thể hoàn toàn gỡ bỏ mối liên hệ với thế giới đơn đế thần thiên địa thì hắn từ lâu đã phi thăng đến thế giới khác. Sau khi thông suốt những điều này, Hỏa Khiết Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Cứ nghĩ lần xuyên thư này bản thân sẽ có cơ hội đại triển thần uy, ngược nhân vật chính lên bờ xuống ruông. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Hỏa Khiết Vũ có cảm giác bản thân trong lúc không hề hay biết mà bị hệ thống hố một trận ra trò. Tại sao lại không nhắc y sớm chứ? Hu hu, nếu cứ để Dực Kỳ Thiên hắc hóa mãi và có ác cảm với y suốt thì chẳng phải mạng sống của y khó giữ rồi sao? Phải làm sao đây? Cách chương.